Chương 1176, đòi nợ. Bạch Bách Xuyên vẫn luôn bị vòng cắn, mọi người cũng ở một bên giúp hắn, thế nhưng là cái này hai đầu chó, đánh tan sẽ còn ngưng tụ, thật là khiến người ta tê cả da đầu ngăn lại bọn họ. Bạch Bách Xuyên một mặt trắng bệnh hô to, hai chân vốn là bị người đá đánh cho tàn phế, làm xe lăn đâu, hiện tại hai tay đều đuổi không chạy chó đất. Thiên sư môn đại trưởng lao âm thầm kinh hãi, đây là cái gì pháp thuật quỷ dị như vậy, sự tình ngay tại hắn phát sinh trước mắt, hắn trả thuốc thủ vô sách. Nó một đoàn tụ, lập tức đánh tan người nào đó đề nghị, thế nhưng là hiệu quả không lớn a, mọi người cũng là một bộ kinh hãi thần sắc. Ga nhìn lấy Bạch Bách Xuyên bộ này hình dạng, tiểu gia hỏa rốt cục vui vẻ cười, nàng thu hồi lực lượng, chạy đến Lăng Vân trong ngực, mại thanh mại khi nói, ba ba, hắn tốt xấu a, Thiên Thiến giúp ngươi giáo huấn hắn a, a ha. Tiểu gia hỏa lập tức xoạt xoạt xoạt lên, nở nụ cười, thật là làm cho Lăng Vân cảm động. Cảm ơn nha. Không khách khí nha. Mọi người khẳng định không biết bọn họ cha và con gái hai cái nói cái gì, An Tình khỏe miệng giật một cái, nhất thời tốt cười rộ lên, nàng cũng phát hiện, tiểu gia hỏa thật đúng là, cảm giác trừ các nàng bên người mấy cái, người nào cũng không thể khi dễ Lăng Vân một dạng, đặc biệt che chở bà của nàng. Bối bối vỗ tay nói, muội muội hảo lợi hại, cái kia chó đất có thể hung, cũng không biết xấu người biết sai không có. A ha, có người xấu ca ca tại cũng có a, tiểu ấy lín nháy mắt mấy cái hỏi, nàng vừa mới trộm chơi game đi. Cũng không biết Lăng Vân bọn họ nói cái gì, Lăng Vân khỏe miệng vung lên cười một tiếng, nên để Bạch gia hủy diệt thời điểm rồi lao ba, đỡ lấy lao mụ, An Tình, nhìn kỹ các nàng, chúng ta cả nhà đi Bạch gia, để bọn hắn nhìn xem, thiếu có nên hay không. Còn Lăng Vân trầm giọng nói, con ngươi lóe qua một tia nghiền ngẫm. Lăng Thiên Dương lập tức trừng lớn con ngươi, đi Bạch gia, hắn toàn thân đều đang run rẩy, trước kia mỗi cái ngày đêm hắn đều muốn dẫn theo đại đao xông vào Bạch gia, giết bọn hắn một tên cũng không để lại, hắn chuyện không dám làm. Hắn nhi tử muốn giúp hắn làm, Tiểu Vân nhi tức giận bộ dạng thật đáng sợ. Liêu Khuynh Thành trêu ghẹo nói, giờ phút này cũng chỉ có Liêu Khuynh Thành có thế mơ. Lăng Vân nói giỡn đi, Lăng Vân trong ngực tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, ta tới, ta đến đen tui chi môn mở ra vì ta. Lăng Vân, An Tình, bối bối mắt trợn tròn. Lăng Vân vẫn là phối hợp nàng, tại trước mặt của nàng mở ra hát động, cái sau a ha cười to, dường như chính là nàng mở ra một dạng vui vẻ. Nàng quay đầu mở miệng cười một tiếng, cái kia manh ngốc dạng cũng là nói cho Lăng Thiên Dương bọn họ, đây chính là nàng mở ra, chờ mong bị khen ngợi điểm ấy tiểu hài tử tâm tư. Lâm Thu Hiến trong lúc khiếp sợ sớm liền hiểu, nàng trước không hỏi hắc động là chuyện gì xảy ra, mà chính là khoa trương tiểu gia hỏa lợi hại, cái sau lập tức bắn cục cục lên. Trương Gia Huệ chấn kinh đến nói không nên lời, mà con của nàng tựa hồ biết được hết thảy, ngay từ đầu thì thong dong bình tĩnh. An Tình đợi nàng khoa trương xong, sau đó thì cùng Lâm Thu Hiến giải thích, Lăng Thiên Dương cũng ở một bên nghe. Đỡ lấy run rẩy Lâm Thu Hiến, một đoàn người lập tức tiến vào hắc động. Bạch gia Bạch Bách Xuyên mồ hôi đầm địa, ngay tại bó thuốc, đau hắn nhe răng trợn mắt, trước kia cao quý khí tức cũng không có. Tất cả mọi người đang đợi Bạch Bách Xuyên mệnh lệnh, cái sau dự định phân hai đội nhân mã, mỗi cái thế lực đại biểu một nửa người đi giết đến tận Lăng gia, một nửa người tiến vào mộ địa phân người tốt đếm. Sau một cái hắc động từ nhỏ biến thành lớn, bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ngọa tảo, cái này không gian ma pháp là hắn Minh Vương, cái này sao có thể? Hắn thật có thể không nhìn hết thể chạy, mọi người sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, có mấy cái giật mình bắt đầu lui về sau, đương nhiên cũng có rất lánh tĩnh, Minh Vương làm sao lại xuất hiện nơi này, lại nói, ai cũng chưa từng thấy Minh Vương hình dáng, có phải hay không còn khó nói. Bạch Bách Xuyên nhìn đến cái thứ nhất xuất hiện Lăng Vân, trực tiếp giật nảy mình, mặt là một chút huyết sắc đều không có, tái nhợt tái nhợt. Ô, là một tên tiểu tử, còn trẻ như vậy, giả đến chết nào đó sát thủ. Lắc đầu, Lăng Vân một ánh mắt đi qua, hắn lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thân thể hóa thành một tầng xương máu tê khủng bố như vậy, đây chính là Minh Vương, một ánh mắt thì có thể khiến người ta chết, ngoại trừ Lam Tinh mạnh nhất Minh Vương, không có người nào có thể làm được. Mọi người cùng nhau cùng hắc động kéo dài khoảng cách, Bạch Bách Xuyên dọa đến gần chết, hắn trước đó phái đi người đi, toàn bộ chết rồi, tăng thêm. Hiện tại chỗ đã thấy, hắn liền hiểu ha ha ha, ta thật sự là cảm thấy mình buồn cười. Bạch Bách Xuyên nhắm mắt cười một tiếng, toàn thân buông lỏng là buồn cười, chơi vui a. Lăng Vân khỏe miệng dương lên. Trong lỗ đen lần lượt đi ra Lăng Thiên Dương bọn họ, cái sau nguyên một đám trừng lớn con ngươi, cái này đi vào một nơi khác ca, nó thật thuận tiện. Lăng Thiên Dương, Lâm Thu Hiến, các ngươi sinh một đứa con trai tốt ra. Bạch Bách Xuyên cười lạnh, mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên Dương phu thê, con ngươi lóe qua một tia tàn nhẫn. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, đại khí không dám thở, Lăng Vân ở chỗ này khí chẳng quá lớn. Bầu không khí rất ngột ngạt. Bạch đại thiếu gia từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lăng Thiên Dương hổ thân thể chấn động. Đối mặt Bạch Bách Xuyên, không còn là trước kia ăn nói khép nép, mà chính là tràn ngập tự tin ngữ khí. Ha ha ha, các ngươi cả nhà đều tới, như thế nào là nhớ ta? Lão tử hối hận nhất một việc thì là năm đó không có đem hết toàn lực, giết tiểu tử này. Bạch Bách Xuyên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt trừng lấy Lăng Vân, con ngươi hàn ý bên trong tựa hồ muốn đem Lăng Vân tháo thành tám khối. Tiểu gia hỏa bĩu môi, sau đó nhìn đến Bạch Bách Xuyên hai chân trắng băng vải, a ha cười ha hả, đây đều là kiệt tác của nàng đâu. Nhìn tiểu gia hỏa chỉ mặt đất cái kia bùn đất, cái kia chính là trước đó chó đất. Đều là ngươi, làm hại chúng ta một nhà thật khổ. Lâm Thu Hiến nhất thời rơi lệ, nhớ tới nàng cái này hơn 10 năm lòng chua xót. Bạch Bách Xuyên, ngay tận thế của ngươi tới, năm đó ngươi truy sát ta ca có nghĩ tới hay không sẽ có hôm nay. Lăng Như Phong cười nhạo nói, trước kia uy phong lẫm lẫm Bạch gia gia chủ, giờ phút này cũng chỉ có thể làm chó cùng rứt dậu, bọn họ nhiều người đều vô dụng hiện tại cũng là thủ ngươi mạng chó. Thơ Y Điếm Lăng Ngọc Dương cũng là hận nghiến răng, Bạch Bách Xuyên là hắn địch nhân lớn nhất. Khốn Long Ngục kinh lịch rõ mồn một trước mắt, ta giết ngươi 10 lần đều không đủ. A Liêu Khuynh Thành cả giận ha ha ha ha, khẩu khí thật to lớn, tiểu tử này là Minh Vương các ngươi lợi hại, thế nhưng là ta cũng là có tôn nghiêm. Bạch Bách Xuyên tuy nhiên bại cục đã định, thế nhưng là hắn chết cũng không chịu thua, cái gì nhận lấy cái chết cũng là tự sát, lại nói hắn vẫn là có cơ hội còn sống. Bạch gia gia chủ, các ngươi còn không có tỉ thí qua đây, ta nghĩ ngươi rất mạnh đi. Nào đó sinh hóa nhân mở miệng, tuyệt không đem Lăng Vân để vào mắt, còn giật dây Bạch Bách Xuyên khiêu khích Lăng Vân. Ân, Lăng Vân nhướng mày, ở đâu ra đồ bỏ đi, lại dám xen vào một cái búng tay. Vị này rất may mắn sinh hóa nhân trong khoảnh khắc bị một đoàn hắc khí vây quanh, hắc khí sau đó cái gì đều không thừa, phía dưới tê mọi người tay chân bắt đầu như nhũn ra, tốt nhiều đều quỳ xuống, đều là hoa hạ gương mặt, nước ngoài những cái kia kinh tâm táng đảm, lại không có động tác kế tiếp. Những này là người xấu bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, nàng lại nghĩ tới ý kiến hay.